Tâm cơ của cô bé lọ lem. Chương 37, góc truyện audio.com. Thời gian thật kỳ diệu. Lúc còn là học sinh khi lên lớp mỗi một giây đều có vẻ như vô cùng lâu. Nhưng đến khi tìm được người yêu thương thân mật cuồng nhau. Thời ba ngày trôi qua trong chớp mắt, cảm giác này cực kỳ giống với khi đến trường và cuối tuần về nhà trường. Hai ngày thoải mái, vừa muốn đe dọa phải bận rộn từng tế bào đều kháng cự. Lúc chuẩn bị đến thành phố S, Nguyễn Hâm Kiều không để cho lão ba đưa đi. Quan Triệt đặc biệt dành chút thời gian đi tiễn cô, tự mình đưa cô ra sân bay. Lễ Quốc Khánh chúng ta không được xa nhau, lần sau trở về là một tháng sau. Đăng ký trước, Nguyễn Hâm Kiều ôm Quan Triệt làm nũng. Nếu anh nhớ em, thì mỗi ngày em cũng sẽ nhớ anh. Thì ra khởi đầu là một màu xanh. Quan Triệt cũng dặn dò cô, chăm sóc tốt cho bản thân. Có việc liền gọi điện thoại cho anh. Nguyễn Hâm Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Không biết sao đột nhiên nhớ tới lúc bản thân tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh. Muốn có số điện thoại cũng mất rất nhiều thời gian. Khi đó anh còn gạt em. Cầm lấy điện thoại của tao ca ca gọi cho. Rất đáng ghét, bây giờ nhớ tới cũng tức giận. Nguyễn Hâm Kiều đưa ngón tay chọc vào ngực anh một chút. Bây giờ có hối hận không? Tao ca ca tốt như vậy. Em mà có chút không vững vàng nói không chừng sẽ yêu anh ấy. Biết sai rồi không? Đây là lôi nợ cũng ra nói nhưng không có hợp lý lẽ. Quan Triệt rất phối hợp ừ một tiếng. Sớm biết rằng cuối cùng sẽ yêu thương cô. Làm sao bỏ được cô đẩy cô ra ngoài, để cho cô vất vả như vậy mà tiếp cận anh. D3N, DA NL3, QĐN, xong nợ cũ. Nguyễn Hâm Kiều lại nhỏ giọng dặn dò anh, nhưng về sau vẫn là tiếp tục duy trì. Ngàn vạn lần không được đưa số điện thoại của mình cho phụ nữ khác. Tất cả sự dịu dàng đều dành cho cô, lạnh lùng đối với người phụ nữ khác, như vậy là tốt rồi. Hoa Hoa tự mình gọi xe đến, nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều ôm một người đàn ông làm nũng. Biết điều không có đi lên, xa xa ở một bên chờ, đến thời gian mới nhắc nhở cô đi đăng ký. Quan Tổng, chào ngài, là ông chủ lớn ở phía sau công ty. Hoa Hoa vẫn là nhận thức được, kính cẩn chào hỏi anh, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Trời ạ! Cô chủ nhỏ của cô lại cùng với ông chủ lớn ở phía sau quan hệ thân mật như vậy. Thời gian chia tay đã đến, Nguyễn Hâm Kiều lại đỏ mắt, nhận hành lý từ tay Quan Triệt, vừa hít mũi vừa kéo đi. Cố gắng không khóc, Hoa Hoa cùng cô đi qua cửa kiểm tra để đăng ký. Vỗ lưng của cô nói, em có mang theo tôm hùm nhỏ. Nguyễn Hâm Kiều lập tức quay đầu nhìn lại, hốc mắt còn ẩm ướt, đó là mùi vị gì? Đương nhiên là tê cay. Cùng nhau ăn, được, hơn 2 giờ sau, máy bay đến thành phố S, hai người gọi xe đến đoàn phim. Nhóm người Tùng Hạo và Hề Ninh còn chưa tới. Trên máy bay các cô đều tự nghỉ ngơi. Không có ăn tôm hùm nhỏ. Rõ ràng lại mua thêm một ít món kho. Cháo cùng bia về khách sạn, liền giải quyết cơm chiều như vậy. Hoa Hoa do dự hỏi thăm. Kiều Kiều. Có phải chị và Quan Tổng đang yêu nhau không? Ừ, Nguyễn Hâm Kiều thành thạo lột vỏ con tôm hùm, nói tới Quan Triệt trên mặt liền cười. Ngạc nhiên lắm phải không? Hai người bọn chị chênh lệch tuổi lớn như vậy, cô hoạt bát đáng yêu xinh đẹp hào phóng như vậy, lại ở cùng với một người trầm tính. Hoa Hoa thành thật gật đầu, cắn chân vịt nói, ngạc nhiên, hai người làm sao quen biết vậy? Chị theo đuổi ông chủ sao? Lúc đó không phải, là anh ấy theo đuổi chị. Nguyễn Hâm Kiều ngẩng cằm rất đắc ý, vẻ mặt Hoa Hoa lại nghi ngờ. Nguyễn Hâm Kiều khép không được nụ cười. Được rồi, chính là chị theo đuổi anh ấy. Lúc trước khi quay phim, anh cùng với Quan Hành đi tìm hiểu. Liền quen biết, nhưng anh hơi lạnh lùng. Không cho số điện thoại cũng không hẹn được. Người rất buồn, đặc biệt khó chị, nhưng ai bảo chị là người phụ nữ của cuộc đời anh. Hừ hừ, anh chạy không thoát được đâu. Hoa Hoa cười ha ha trước sự tự tin của cô. Nhưng bây giờ nhìn lại Nguyễn Hâm Kiều, thật sự có một loại cảm giác cô chủ nhà mình một khi bay lên cao thành hoàng hậu. Cũng có chút tự hào, nghịch ý trời cuồng hậu vô dụng quá kiêu ngạo. Đại quan tổng đều là người của cô. Quang Diệu đối với cô mà nói còn không phải vật trong lòng bàn tay. Đã chạm vào đỉnh cao của cuộc sống rồi. Buổi tối hôm nay trợ lý nhỏ Hoa Hoa ngủ rất say. Ông ấp nguyện vọng những ngày tháng đi theo cô chủ thật tốt đẹp. Chăm sóc cho Nguyễn Hâm Kiều so trước càng thêm tận tâm tận lực. Chủ yếu thể hiện mỗi ngày biến đổi thức ăn đa dạng cho cô. Hơn nữa tạo mối quan hệ lâu dài với Mạc Mạc, luôn mang canh cho Nguyễn Hâm Kiều uống. Bên này tiến độ quay phim rất thuận lợi. Cùng lúc đó, phần giới thiệu phía sau tên thổ phỉ đệ nhất đã quay được nửa tháng. Thứ sáu tuần trước chính thức phát sóng ở đài truyền hình thành phố C. Mấy tập trước chủ yếu là vai diễn nữ chính tiến cung. Cảnh bất ngờ không nhiều lắm, bởi vậy tiếng vang không lớn. Mỗi ngày sau khi Nguyễn Hâm Kiều xong việc sẽ rút thời gian lấy hai tập phim xem xét tỉ mỉ một lần. Cẩn thận cân nhắc mỗi nhân vật nên chọn cách diễn thế nào. Tưởng tượng nếu là mình diễn, sẽ dùng dáng vẻ cư xử ra sao? So sánh sự khác biệt và lợi hại. Trong bốn tiểu hoa đán người được nhận kỹ thuật diễn tốt nhất đó là Mạnh Thủy Lam. Đương nhiên là cô chủ yếu nghiên cứu đối tượng này. Ở nơi ghi hình Trương Đạo thường khen cô ấy diễn bộc lộ nội tâm thường đúng chỗ. Bảo Nguyễn Hâm Kiều học tập cô ấy nhiều hơn. Mạnh Thủy Lam đóng vai Nguyên Gia Thảo. Vốn là nữ thủ lĩnh nhóm thổ phỉ. Sơn trại bị tiêu diệt. Cô may mắn trốn thoát. Trốn đến một thị trấn trung hẻo lánh được quan huyện cứu. Thay thế người nữ được tuyển chọn vào cung. Nguyên Gia Thảo có xuất thân thấp hèn. Hoàn toàn không có dựa vào gia tộc. Thứ hai không có dung mạo chim sa cá lạn, khi mới vào cung chỉ được phong cấp thái nữ bát phẩm. Nhưng vai diễn của Nguyễn Hâm Kiều là người đi cùng cô ấy tiến cung với tên gọi là Lâm Chân Chân. Tuy rằng diện mạo bình thường không xuất sắc, nhưng địa vị gia tộc hiển hách, bởi vậy được phong lục phẩm bảo lâm, là một trong những vị tú nữ sớm nhất bị hoàng đế sủng hạnh. Lâm Chân Chân vào cung khi mới hơn 14 tuổi. Tính cách ngây thơ khả ái, đơn thuần lương thiện, cùng với cá tính hào hiệp, đầu óc của Nguyên Gia Thảo thông minh lanh lợi, âm thầm kết giao, bởi vì bối cảnh gia tộc cùng với tính cách vui vẻ. Lâm Chân Chân nhận được sủng ái của Hoàng đế, vào cung 3 tháng nhanh chóng được thăng 2 cấp phong là mỹ nhân. Bởi vậy khiến không ít người ghen tị, trong đó có nhóm người do Tống Chiêu Nghi cầm đầu là vai diễn của Lộ Lộ. Tống Chiêu Nghi vào cung 3 năm, dáng người mềm mại tâm tư tinh tế, thói quen sẽ giúp hoàng đế vui vẻ, ngày thường ở hậu cung làm mưa làm gió, hoàng đế cũng nhìn không thấy, cô ghen ghét Lâm Chân Chân lấy đi sự độc sủng vốn thuộc về cô. Liên tiếp ỷ vào thân phận của mình mà tìm kiếm cách dạy bảo người khác. Nguyên Gia Thảo là người có tấm lòng hiệp nghĩa không tính toán. Vì cứu bạn mà nhiều lần rằng có đối mặt với Tống Chiêu Nghi. Cũng bởi vì đã nhìn quen với mỹ nhân dịu dàng nên hoàng đế mới chú ý tới. Hơn nữa có chút khen ngợi, bởi vậy bắt đầu tấn công tới phía sau hậu cung. Tuy rằng Nguyễn Hâm Kiều và Mạnh Thủy Lam có giao tình thầm kín. Nhưng vai diễn trong phim cũng là một đôi ở nơi chốn hậu cung thay đổi liên tục đối xử thật tình như tỉ muội tốt. Là bạn tốt của nhân vật chính, tính cách nhân vật lại vui vẻ, bởi vậy trừ việc sớm bị bên ngoài chửi rủa, sau đó cố gắng đều đặn, được đánh giá cao, nhất là sau khi Lâm Chân Chân bị hại sanh non cực kỳ bi ai khóc lớn. Nguyên Gia Thảo vì giúp cô chút giận nên có tập đại náo trong tầm cung của Tống Chiêu Nghi. Thu hút người xem đồng thời đoạn vượt qua bộ phim nghệ thuật đang đứng đầu. Nhảy đến hạng nhất. Fan hâm mộ tăng lên điên cuồng, trong chớp mắt liền hơn 100 vạn, hơn nữa theo luồng nhiệt của phim, tốc độ tăng mạnh mẽ đến 500 vạn, đang ở thành phố S Nguyễn Hâm Kiều vội vàng cùng Hoa Hoa chạy đi ăn đại tiệc để an ủi. Mỗi ngày bình luận cùng tư tín đều rất náo nhiệt, có người ôn lại người một nhà vui vẻ, đoạn phim biểu diễn trên sân khấu khôi hài. Rất nhanh các fan truyền nhau mở ra xem. Không thấy người xem qua nói đáng yêu, xem qua cũng không bị gợi lên hồi ức lúc trước, trên trang tin còn có những người là ngôi sao nhỏ tuổi và cả trưởng thành. Tiếp theo, bất luận thế nào cũng là dáng vẻ nho nhỏ đáng yêu. Sau khi lớn lên nhất định sẽ lấn át hết các ngôi sao khác. Ảnh chụp của Nguyễn Hâm Kiều bị đặt ở cuối cùng, là ngôi sao nhỏ tuổi nhất được chọn khi lớn lên thì đáng yêu lại xinh đẹp. Thậm chí phá vỡ lời nguyền những ngôi sao nhỏ tuổi 10 người thì có 9 người thất bại. Nguyễn Hâm Kiều buồn cười đưa cho Hoa Hoa xem, ảnh chụp được lựa chọn của những người khác đều là các góc độ kỳ lạ cùng với bị ánh sáng xấu chiếu vào. Chỉ có cô là dáng vẻ cổ trang xinh đẹp ở sân khấu. Bệnh Vương cự tuyệt tình yêu của nhất phẩm ngốc phi, Hoa Hoa xem xong thuận tay liền cho ý kiến. Thành thật bình luận, người này nhất định là bị chị Phó Hiểu mua chuộc. Cùng lúc đó, Nguyễn Hâm Kiều nhận được lời mời của đài truyền hình ở thành phố S tham gia cuối tuần vui vẻ. Phía sau tên thổ phỉ đệ nhất phát sóng lúc trước, vì tuyên truyền, một số diễn viên chính đã bị sắp xếp diễn với diễn viên truyền hình khác trong cùng một chương trình. Nhưng Nguyễn Hâm Kiều và Lộ Lộ không muốn bị sắp xếp như một diễn viên thứ ba. Không có tham gia, bây giờ bộ phim đang lớn dần, đài truyền hình quyết định đẩy nhanh tiến độ làm một chương trình đặc biệt. Ngoại trừ diễn viên chính, danh tiếng người gần nhất là Lộ Lộ cùng Nguyễn Hâm Kiều cũng bị mời tham gia. Trong vai Hoàng đế Trần Tín Đức Hạnh là lão sư vốn cũng không tham gia tiết mục giải trí. Lần này cũng không biết dùng biện pháp gì để mời đến. Tùng Hạo là nam chính thứ hai đương nhiên cũng sẽ tham gia. Vai diễn của anh là một tướng quân Mông Cổ can đảm và trung thành. Đối với Nguyên Gia Thảo có mối tình thắm thiết cuồng dại không thay đổi. Lại là Hí Trung Nhan chị cao nhất nam tính nhân vật. Tính cách tự cao không giảm được, lại có thể mượn cơ hội về nhà thăm lão ba cùng Quan Triệt. Nguyễn Hâm Kiều rất vui mừng, buổi chiều khi kết thúc quay phim, cùng Tùng Hạo lên máy bay bay trở về thành phố C, để tham gia chương trình thu âm vào ban đêm. Thời gian phát sóng chỉ có 1 tiếng rưỡi, thu băng lại cần thời gian gấp đôi. Khi kết thúc thì đêm đã khuya, người chủ trì là Đỗ Lão Sư làm chủ mời mọi người ăn bữa ăn khuya. Có người đang vội đi trước, vì Nguyễn Hâm Kiều đã gọi Quan Triệt tới đón cô, cũng uyển chuyển từ chối. Chương trình của người chủ trì đều có tính cách nhiệt tình. Trong thời gian ngắn đã quen thuộc với mọi người, Lộ Lộ vốn có người nấu ăn cho, nên đã về nhà, đoàn người nói cười cười rời khỏi sảnh chính. Nguyễn Hâm Kiều nhìn thời gian, Tùng Hạo đi bên cạnh cô liền hỏi, có người tới đón sao? Nguyễn Hâm Kiều cười gật đầu. Tùng Hạo cũng cười, không nói gì thêm, Quan Triệt xe đã đứng đợi thật lâu ở bên ngoài quảng trường truyền hình. Ban đêm rất tối, không nhìn rõ, Nguyễn Hâm Kiều liền ôm lấy đầu mà tìm kiếm, Quan Triệt ở trong xe nhìn thấy có người đi ra, nhưng một đám người từ từ đi ra, muốn tìm một người trong đó quả thật có chút khó khăn. Anh mở cửa xuống xe, dáng người thẳng tắp đứng bên cạnh xe. Nguyễn Hâm Kiều vừa nhìn thấy anh ánh mắt liền sáng lên. Chào tạm biệt với Trương Đạo và vài người chủ trì. Lúc này mới nhảy xuống cầu thang, chạy tới phía của Quan Triệt. Mọi người không hẹn mà cùng dừng lại nhìn xem. Có người mắt sắc nhận ra Quan Triệt. Kinh hô một tiếng, Quan Tổng, Mạnh Thủy Lam đang cùng người khác nói chuyện cũng dừng lại. Quay đầu nhìn xem, dừng một chút, lôi Tùng Hạo ra làm trò đùa nói. Bạn gái tin đồn của cậu làm sao lại chạy đến chỗ của người khác thế? Cô cũng nói đó là tin đồn. Tùng Hạo liếc mắt nhìn cô, không mặn không nhạt nói. Lộ Lộ đi ở phía trước nghe vậy quay đầu, cùng một giọng điệu cười nói. Ôi đúng rồi, Mạnh Hoa Đán, không phải cô cùng với Tiểu Quan Tổng rất thân mật sao? Hai anh em họ là người một nhà có đối tượng quen biết là chuyện lớn. Một chút cô đều không biết hay sao? Từng có nghe đồn nói Mạnh Thủy Lam có thể biểu diễn phía sau tên thổ phỉ đệ nhất. Là Tiểu Quan Tổng cân nhắc, sau đó vướng tin đồn ở Quang Diệu, liền có người ở sau lưng đoán giữa cô cùng Tiểu Quan có gì đó. Lời đồn xôn xao, Mạnh Thủy Lam chưa từng chủ động trả lời. Khi phỏng vấn bị hỏi đến, cũng chỉ là cười cười, nói chỉ là bạn bè. Dáng vẻ như vậy xem như là ngầm thừa nhận, cũng khiến trong lòng mọi người thêm suy nghĩ, không nghĩ tới khoảng thời gian trước Tiểu Quan Tổng chính thức giới thiệu bạn gái ra ngoài ánh sáng. Ở bên ngoài, nhưng xinh đẹp gợi cảm không thua minh tinh. Hơn nữa đôi bên đã bàn bạc đến việc kết hôn. Mạnh Thủy Lam nghe không ít lời châm chọc, hiện tại lại bị Lộ Lộ nhắc tới. Sắc mặt lúc này liền thay đổi. Cách Trương.